Bất hủ kiếm thần, chương 366, 366, một kiếm một mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến tuy chậm, nhưng theo Thái Nhất Sinh lưỡng nghi, đến sau cùng vô cực kiếm trận đại thành, cũng liền đi qua ngắn ngủi thập hơi thở không đến thời gian. Cái này ở giữa Lâm Dịch từng cảm thụ được tình huống không ổn. Nếm thử đột phá qua, nhưng bị che thất bại. Thoáng qua đang lúc, Thái Nhất Tông vô cực kiếm trận thành. Kiếm trận đại thành cũng không phải là tối trọng yếu. Kiếm trận diễn sinh ra kiếm trận dị tượng, mới đúng Lâm Dịch uy hiếp lớn nhất. Bình thường 9 vị tu luyện thành kim đan dị tượng tu sĩ, chính diện sức chiến đấu đều đủ để nghiền ép Lâm Dịch. Huống chi 9 người bày kiếm trận, có đại trận gia trì, uy lực càng tăng lên. Trong lúc nhất thời, sát khí tứ phía, dị tượng lực bắn ra, kiếm khí sắc bén đan xen, hình thành rậm rạp chằng chịt võng kiếm, hướng Lâm Dịch bao phủ đi tới. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, nhưng thoáng qua đang lúc liền khôi phục lại bình tĩnh. Vượt qua đến trong lúc nguy cấp, Lâm Dịch liền càng lạnh tĩnh. Đây là một loại cùng bẩm sinh tới bản lĩnh. Oanh, Lâm Dịch vung tay lên. Nguyên bản quay chung quanh tại chung quanh hắn hàng tỷ tinh thần ầm ầm tản ra. Dũng mãnh vào đến ngân sắc sông trong. Ngân hà cuộn trào mãnh liệt chạy trồm. Gào thét mà qua, mang theo liên phá cửu trọng thiên bàng đại khí thế. Tại chung quanh hắn hình thành một cái vòng tròn ngân sắc khu vực. Chúng tinh cùng nguyệt phổ biến, đem Lâm Dịch bảo hộ ở chính giữa. Thương thương thương, võng kiếm cùng ngân hà chạm vào nhau, phát ra liên tiếp chói tai tiếng vang. Lâm Dịch thân hình thoát một cái, hơi biến sắc mặt, kim đan dị tượng liên tiếp rung động, suýt nữa bị vô cực kiếm trận kiếm thế phá tan. Vô cực kiếm trận sở bính phát ra kiếm khí đi qua Thái Nhất đến cửu cung tích lũy, uy lực đến đỉnh phong. Song phương dị tượng chợt vừa tiếp xúc, kiếm khí liền có chặt đứt ngân hà thái độ. Kiếm đoạn hà lưu, một khi cắt đứt ngân hà, liền phá cửu trọng thiên khí thế của sẽ tiêu giảm hơn phân nửa. Ngân hà bị che, Lâm Dịch kim đan dị tượng cũng sẽ tại đây phá vỡ. Đến lúc đó, Lâm Dịch căn bản vô lực trở về. Tình huống chuyển tiếp đột ngột. Nhìn thấy một màn này, Bách Chiến Cốc bên ngoài, Tinh Minh đám tu sĩ lòng đều xoắn. Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn mắt không chớp nhìn chằm chằm kính trung thủy nguyệt trận chiết xạ ra màn sáng. Không dám có chút phân thần. Chau mày, sắc mặt xấu xí. Tinh Minh bảy cái hạch tâm đệ tử cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Lo lắng nhìn cái kia một mình tại Bách Chiến Cốc chiến đấu hăng hái bạch sam tu sĩ. Cái khác xem náo nhiệt hồng hoang tu sĩ ngược lại vẻ mặt khác nhau. Có tiếc hận, có nhìn có chút hả hê, cũng có mong đợi. Trong này vui vẻ nhất không qua ở Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc cùng Thái Nhất Tông ba thế lực lớn. Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc trước kia bị Lâm Dịch hung hăng đánh một cái bạt tai, mới vừa vẫn là mặt âm trầm, hôm nay nhìn thấy Lâm Dịch nguy tại sớm tối, không khỏi hỉ thượng mi sao, liên tục cười lạnh. Thái Nhất Tông càng không cần phải nói, Lâm Dịch đem hai thế lực lớn truyền nhân toàn bộ trục xuất Bách Chiến Cốc, danh tiếng tạm thời vô lượng. Nếu là Thái Nhất Tông 9 tên tu sĩ đem Lâm Dịch một lần hành động trấn áp, cái này vô hình chung liền hiện ra Thái Nhất Tông bất phàm. Thái Nhất Tông tông chủ mặt mỉm cười, một bộ thản nhiên tự nhiên thần thái, giữa hai lông mày lộ ra một cổ ngạo ý. Bách Chiến Cốc bên trong, Lâm Dịch tình huống vô cùng nguy cấp, tại đây loại tranh đoạt từng giây trong thời gian, Lâm Dịch vẫn duy trì tâm tính bình tĩnh, híp hai mắt, thận trọng tìm kiếm vô cực kiếm trận sơ hở. Nếu là dựa kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên, tuyệt đối không chống nổi thập hơi thở thời gian. Nhưng vô cực kiếm trận truyền thừa đã lâu, kiếm trận mặc dù có sơ hở, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi tính hơi thở bên trong bị Lâm Dịch thăm dò đến. Huống chi Thái Nhất Tông 9 vị kiếm tu rõ ràng tu luyện trận này thời gian dài lâu, phối hợp ăn ý khăng khít, đi vì không kém chút nào. Theo thời gian chuyển rời, kiếm trận uy lực vẫn có bay lên xu thế. Lâm Dịch nhất tâm nhị dụng, một bên toàn lực tạo ra kim đan dị tượng, một bên suy nghĩ thoát thân thượng sách. Hôm nay đặt ở Lâm Dịch trước mặt, có hai con đường có thể đi. Đường, chính là không để ý thân phận, trực tiếp thi triển dịch kiếm thuật. Dịch kiếm thuật trung cực áo nghĩa, là thiên hạ vạn vật đều có thể dịch. Nhưng đối với kiếm phía trên gia trì lực lượng càng rõ ràng. Lâm Dịch mặc dù là nửa bước kim đan, nhưng nếu toàn lực thi triển dịch kiếm thuật, cho dù không cách nào khống chế đối phương trường kiếm hướng đi, cũng nhất định có thể để cho kiếm trận vận chuyển xuất hiện dừng lại. Vì thế lộ ra một đường sinh cơ. Nhưng con đường này nếu là đi xuống, cùng bước trên tuyệt lộ không có gì khác nhau. Lâm Dịch cái thân phận này một khi bại lộ, đừng nói là Thái Nhất Tông, Hồng Hoang bát thế lực lớn cộng thêm các tộc tu sĩ sợ rằng sẽ một lần hành động đem hắn vây giết. Hôm nay tên Lâm Dịch, tại Công Tôn Hoàng tộc đại sự nhuộm đẫm dưới, đã cùng ma tộc cùng cấp, mà Hồng Hoang các tộc cùng ma tộc ân oán tồn tại đã lâu. Căn bản vô phương hóa giải. Lâm Dịch bản thân đúng vậy ma tộc cũng có một loại cùng bẩm sinh tới thống hận. Hai lần hóa ma tình huống, đều không phải là hắn chủ động điều khiển, mà là sắp chết thời điểm, mới bị động hóa ma. Con đường này đi không thông, liền còn dư lại dưới một điều cuối cùng đường. Chính là thi triển phá quân tinh thuật, tu vi mạnh mẽ để thăng nhất giai, đạt đến kim đan kỳ. Cùng lúc đó thu được tư cách thi triển thất sát tinh thuật đệ nhị giết. Phệ Nguyệt, tại kim đan dị tượng giữ lẫn nhau dưới. Đồng thời phóng thích nhị sát Phệ Nguyệt phạm vi lớn thần thức công kích. Lâm Dịch có thể kết luận. Điều khiển vô cực kiếm trận 9 vị kiếm tu cũng định không dễ chịu. Vì thế làm cho hắn thoát khốn. Nhưng mà phá quân tinh thuật di chứng. Làm cho Lâm Dịch thật sâu cố kỵ. Một khi phóng thích phá quân tinh thuật, vậy liền ý nghĩa, một canh giờ sau, Lâm Dịch đem vô cùng suy yếu, vô lực tái chiến, liền cần phải ly khai bách chiến cốc. Như vậy, Lâm Dịch không cam lòng, ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc, ngũ hơi thở thời gian đã qua. Nếu không làm ra lựa chọn, Lâm Dịch sẽ gặp mất đi cơ hội cuối cùng. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Bàn tay phải tâm dần dần hiện ra nhất điểm hồng mũi nhọn. Phá quân tinh hiện, Lâm Dịch cuối cùng vẫn là lựa chọn thi triển phá quân tinh thuật. Tuy rằng cuối cùng sẽ bị bức bách ly khai bách chiến cốc. Nhưng tổng so với bị nhân vi ẩu, chết ở chỗ này mạnh gấp trăm lần. Đang ở Lâm Dịch dự định phóng thích phá quân tinh thuật lúc. Chiến cuộc đột nhiên xuất hiện chuyển biến. Lần này biến hóa tới đột nhiên như thế. Không chỉ Thái Nhất Tông 9 vị tu sĩ trở tay không kịp. Lâm Dịch cũng có chút kinh ngạc. Sững sờ ngay tại chỗ. Thái Nhất Tông 9 tên tu sĩ nguyên bản đem sở hữu lực chú ý toàn bộ đặt ở Lâm Dịch trên người. Những tu sĩ khác cũng bận tâm Thái Nhất Tông thế lực. Không có nhúng tay ý tứ. Nhưng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện. Chẳng biết lúc nào lẻn đến vô cực kiếm trận hai bên trái phải. Ngắm đúng thời cơ, trực tiếp xuất thủ, phốc, một kiếm, người này chỉ điểm một kiếm, liền đem 9 người trong một vị tu sĩ ngực xuyên thấu. Vô cực đại trận nguyên bản khí thế khác thường, vận chuyển liên tục, nhưng người này có thể lặng yên không tiếng động đi tới 9 vị tu sĩ bên cạnh. Không có khiến cho chú ý. Ở ngoại vi tìm được thời cơ, một kiếm phá mở đại trận phòng ngự. Phần này nhãn lực cùng tu vi cũng đủ để cho nhân chắt lưỡi. Lúc này, Lâm Dịch nhìn thấy rõ ràng, người này đúng là ám dạ tộc truyền nhân, ám dạ thích khách, chuyên chư, nghĩ không ra người này, lại đang hắn nguy nan trước mắt đứng ra, mà chuyên chư từ đầu tới đuôi xuất thủ, đều không chút do dự nào. Tỉnh táo tới cực điểm, một kích liền đi, không làm lưu lại. Còn thừa lại Thái Nhất Tông tu sĩ bộc phát ra một hồi tiếng mắng chửi. Mấy trăm người ra khỏi hàng, muốn đi vây giết Chuyên Chư. Nhưng chớp mắt, liền đã mất đi Chuyên Chư tung tích. Một kích phải giết, lúc này trốn xa. Đây cũng là thích khách kinh khủng. Lâm Dịch đại hỉ, Chuyên Chư tuy rằng chỉ đả thương Thái Nhất Tông một vị tu sĩ, nhưng làm cho Vô Cực kiếm trận vận chuyển xuất hiện to lớn sơ hở. Kiếm trận dị tượng cũng bắt đầu tán loạn. Lâm Dịch gào to một tiếng, vừa muốn có động tác, tại đây thoát thân rời đi. Dị biến tái sinh, một đạo đen thùi ám quang đột nhiên quét hư không. Tốc độ cực nhanh, có dũng khí thuấn di cảm giác. Lâm Dịch khóe mắt không tự chủ được nhảy động một cái. Khi hắn nhận thấy được đạo này hắc mang lúc, hắc mang đã đi tới phụ cận. Hầu như phản ứng không kịp nữa. Không có biện pháp ngăn cản. Nhưng Lâm Dịch cường đại linh giác dưới. Cảm thụ được cái này cổ hắc mang mục tiêu tựa hồ cũng không phải là mình. Một sai thần công phu. Hắc mang sát bên người mà qua. Ngay sau đó, Lâm Dịch phía sau vang lên hét thảm một tiếng. Lâm Dịch đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một gã khác Thái Nhất Tông tu sĩ bị hắc mang bắn trúng ngực. Bão tố ra một chùm huyết hoa. Hắc mang nhập vào cơ thể xuất ra. Chiếu vào trên mặt đất. Lần này, đông đảo tu sĩ thấy rõ. Đây rõ ràng là một chi màu đen mưa tên. Trường kiếm tải chút xíu trong lúc đó đi qua Vô Cực kiếm trận. Đồng thời xuyên thấu Thái Nhất đám tu sĩ thân thể. Tiễn thân vẫn không có xuống mặt đất hơn phân nửa. Đuôi tên coi như tại rung động liên tục. Có thể thấy được một mũi tên này lực đạo mạnh. Tốc độ cực nhanh. Lâm Dịch nhịn không được khen. Tốt tài bắn cung. Lâm Dịch theo một mũi tên này quỹ tích. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách nơi này mà mười mấy trượng xa ngọn núi ở trong. Một vị tuấn lãng thanh niên lưng đeo cung tiễn. Hướng về phía Lâm Dịch cười gật đầu. Biểu đạt ra một tia thân mật. Mười mấy trượng khoảng cách. Còn có thể bắn ra như vậy uy lực tuyệt luân một mũi tên. Thật khiến cho người ta thán phục. Lâm Dịch ngưng thần nhìn. Phân biệt ra được người này ống tay áo đánh dấu. Lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Người này là Hữu Cùng tộc truyền nhân. Tên là Quân Lâm. Hữu Cùng tộc tên này vô cùng lạ. Phổ biến tu sĩ có thể chưa nghe nói qua. Nhưng nếu là nhắc tới Hữu Cùng tộc đệ nhất đảm nhận tộc trưởng. Hầu như không người không biết, không người không hiểu, đó chính là thái cổ thời đại thần vương đại nghệ. Hữu Cùng tộc nguyên bản tự nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng người người am hiểu bắn tên. Nguyên thủy thiên ma loạn thế, hồng hoang dung truyền bất an. Vừa gặp Kim Ô tộc quy mô đến phạm, Kim Ô tộc tộc trưởng sống có thập tử. Mỗi người thủ đoạn cường ngạnh, hung tàn thích giết chóc, có thể hóa thân liệt nhật. Đốt sạch vạn vật, lúc ấy có Vô Cùng tộc vô cùng nhỏ yếu. Cũng không tộc trưởng mà nói. Mắt thấy sắp diệt tộc, đại nghệ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Đứng ra, hao tổn lúc một ngày một đêm đúc ra kinh thế thần binh. Tên viết từng ngày cung, lại lần nữa tiêu hao tâm thần. Lợi dụng từng ngày cung còn thừa lại tài liệu. Rèn ra cửu chi truy nguyệt tiễn. Kim Ô tộc thập tử tỷ số đại quân đột kích. Thập tử hóa thân liệt nhật, đến mức, trở thành đất khô cằn, sinh cơ diệt sạch, đại nghệ dương cung xạ nhật, liên tục cửu tiễn, tiễn vô hư phát, Kim Ô tộc thập tử ngã xuống 9 người. Trong lúc nhất thời nguyên khí đại thương, nhưng lúc này cửu chi truy nguyệt tiễn dùng hết, lại không xứng với từng ngày cung mũi tên nhọn, đại nghệ gặp nguy không loạn, lần thứ hai kéo ra từng ngày cung, cung như đầy tháng. Sát khí vì tiễn, mục tiêu nhắm thẳng vào Kim Ô tộc thứ 10 tử. Thần uy cái thế, Kim Ô tộc thứ 10 tử bị đại nghệ khí thế chấn nhiếp. Rất sợ bỏ mạng ở nơi này. Hốt hoảng mà chạy, đại quân bất chiến mà vỡ. Đại nghệ giết 9 ngày. Hư phát nhiếp thập tử. Trong lúc nhất thời truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Danh tiếng vang xa, bằng vào trận chiến này. Đại nghệ đánh một trận thành danh, đăng lâm bài vị, Hữu Cùng tộc cũng theo đó đứng hàng trăm tộc bên trong. cho đến hôm nay, hữu cùng tộc cùng Kim Ô tộc ân oán đã lâu. Cái này trăm tộc hỗn chiến, hai tộc truyền nhân cũng ở đây bách chiến cốc gặp nhau. Trên bầu trời một con kia nhìn chằm chằm kim sắc liệt diễm chim to. Chính là Kim Ô tộc truyền nhân. Lâm Dịch vốn cùng người này cũng không giao tình, nhưng được hắn tương trợ, không khỏi sinh lòng hào cảm. Lúc này chiến cuộc tình thế mặc dù có lợi cho Lâm Dịch, nhưng cũng không phải hàn huyên nói lời cảm tạ thời cơ. Lâm Dịch thân hình khẽ động, phía sau kiếm rực run rẩy, dưới chân thần bí nói văn thoáng hiện, liền muốn theo vô cực kiếm trận chỗ hồng ly khai. Nhưng chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, theo chuyên chư, quân Lâm xuất thủ, chiến cuộc lần thứ hai phát sinh biến hóa. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch bỏ qua nguyên bản thoát thân định rời đi. Cách chương.